Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 450 không trung thành, chương 450 cao tới trăm trượng tàn phá tấm bia đá. Tọa lạc ở một mảnh liên miên thi trên núi, này đó thi thể sinh động như thật. Tàn phá bia đá ẩn chứa thần bí lực lượng bảo hộ này đó thi thể. Đồng thời rút ra bọn họ còn sót lại sinh mệnh cùng linh hồn vĩnh viễn cầm tù ở tấm bia đá trung hóa. Thành quân hồn, đây là dựng đứng ở hung chú biển chết duy nhất còn có thể phát huy lực lượng vạn quân bia cao mạt. Đứng ở tấm bia đá trên đỉnh, bình tĩnh mà chỉ huy quân hồn kết thành từng tòa chiến trận, vạn quân bia chung quanh chiến trận. Trung, quân hồn huyết khí cùng chiến ý hóa thành đạo đạo phóng lên cao chiến khí khói báo động. Gian nan ngăn cản tam đại văn minh vây công, miễn cưỡng vì đã mỏi mệt bất kham võ đạo văn minh tân sinh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vạn quân. Bia tọa chấn với hung chú biển chết trung ương, đông nam tây bắc từ phía vừa lúc một bên phân tán một cái văn minh. Hiện tại đã là ba vòng một cục diện, chỉ có phía nam ma pháp văn minh trước sau không có xuất hiện. Không chừng tránh ở âm thầm chờ đợi bọn họ bại vong, cao mạt. Không cần phản kháng, các ngươi không có khả năng kiên trì đi xuống, chiến trường bên ngoài mặt đông. Một con cao tới cây số màu đen na già múa may trong tay sáu chỉ ngọn lửa trường mâu. Từng đạo sáu ánh sáng màu thúc đập ở chiến trận thượng. Mỗi một lần va chạm đồng loạt ẩn chứa ngọn lửa, đóng băng, lôi điện, quang minh, trọng lực, nổ mạnh sáu trọng thuộc tính, võ tiên thần thông, càn khôn bát nguyệt. Cao mặt dùng thực tế hành động cấp ra chính mình trả lời, sau lưng một con thông cánh tay cự vượn. Pháp tương thoáng hiện, một tay một chảo trống rỗng sinh ra hấp lực, quanh thân 10 dặm năng lượng tản ra quang mang đều bị hấp thu sạch sẽ đi vào hắc ám. Vô số ánh sáng tập trung ở trong tay áp xúc giống như một vòng trăng rằm. Hóa thành một đạo hình cung ánh đao chém về phía màu đen na già trong tay lục can. Trường mâu đón đỡ, trực tiếp bị đứt đoạn bốn con cánh tay, cao mặt hơi hơi tiếc nuối mà lắc đầu. Dù cho vừa rồi hắn mượn dùng toàn bộ quân trận lực lượng, lại cũng không có biện pháp đánh xuyên qua khoa học kỹ thuật văn minh này tao năng lượng hóa chiến. Hạm, đừng nhìn lập tức dập nát bốn điều cánh tay, nhưng là giây lát gian năng lượng chiến hạm là có thể đương trường chữa trị như lúc ban đầu khoa. Học kỹ thuật văn minh còn chỉ là phiền toái, chân chính tai nạn là phía tây tiên đạo văn minh, ước chừng bốn cái cổ tiên bày ra bốn đạo tiên trận. Mỗi một cái cổ tiên đều ở toàn lực thúc giục từng người bản mạng pháp bảo. Cửu tiêu kiếm trận nhất kiếm phá vạn pháp, sơn hải đồ trời long đất nở, hư không bách hoa ấn thực vật triều dâng. Hơn nữa nhất khủng bố cổ hoàng kinh trần áp hư không, đến nỗi cuối cùng sinh hóa văn minh. Bọn họ ngược lại trước sau đều ở mua nước tương, hung chú biển chết không có tồn tại sinh mệnh. Trình độ nhất định trở ngại sinh hóa văn minh lực lượng. Cái này làm cho nhóm trước sau ở bảo tồn thực lực. Nếu không võ đạo văn minh đã sớm đã kiên trì không được. Dù cho như thế tam đại văn minh đều còn không có vận dụng từng người ở thế giới này được đến lực. Lượng chuyện tới hiện giờ. Bọn họ võ đạo văn minh cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không nói được, cái kia lúc ban đầu ước định tới rồi chấp hành thời điểm. Cái kia quái vật quả nhiên lợi hại nhiên người tuyệt vọng. Màu đen na già chiến hạm phía sau, Nguyên Tiêu dẫn theo một cái 10 người tiểu đội ẩn núp ở chỗ này, Nguyên Tiêu cảm thấy kỳ quái một. Chút là, tam đại văn minh được đến không trung thành. Tiên cung cùng trùng huyệt tam đại chiến tranh vũ khí sắc bén như thế nào đều không có kéo lên. Chiến trường, cái này làm cho hắn có điểm hối hận không nên quá sớm rút cạn luyện hóa thành thú, cẩn thận ngẫm lại. Trừ phi một loại khả năng, đó chính là thành thú cùng không trung thành chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công, cụ thể đoán. Đúng hay không, Nguyên Tiêu quyết định tìm kiếm khoa học kỹ thuật văn minh được đến không trung thành. Tuy rằng không trung thành ở hiện giờ đã là nửa đào thải kỹ thuật, nhưng là vị diện này một cái lại phát triển chính là hiếm thấy linh hồn văn minh. Căn cứ ma pháp văn minh Bách Khoa Toàn Thư ghi lại, Diệt ma chiến tranh thời kỳ có một cái ma pháp văn minh bị đông đảo khoa học kỹ thuật văn minh vây. Khốn, lúc ấy ma pháp này văn minh lấy quả địch chúng kề bên hủy diệt. Nhưng là bọn họ trung gian ra một cái ghê gớm đại áo thuật sư. Phát minh một loại có thể khống chế khoa học kỹ thuật văn minh cơ giáp chiến hạm linh hồn pháp thuật. Đã từng trái lại tiêu diệt mấy cái khoa học kỹ thuật văn minh thiếu chút nữa thoát ly khoa học kỹ. Thuật văn minh vòng vây, như vậy một cái linh hồn ma pháp văn minh lưu lại không trung thành. Đối với nguyên tiêu có tuyệt đại lực hấp dẫn, xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách. Này một đường nơi nơi đều là tàn phá ma pháp bẫy dập. Này đó ma pháp bẫy dập toàn bộ đều là hoạt hóa sinh vật. Tuy rằng đơn cái uy lực không cường nhưng là phi thường khó chơi. Chỉ là này một đường liền đi rồi hơn một giờ, đáy biển một tòa miệng núi lửa. Tọa lạc một cái đường kính 10 dặm đứng chổng ngược ngọn núi, đứng chổng ngược lại đây trơn nhãn. Ngọn núi cái đáy, mặt trên có một tòa pháp sư tháp cùng quay chung quanh pháp sư tháp kiến tạo thành thị. Chỉ là hiện tại này đó toàn bộ đều đã bị đánh thành phế tích. Không lưu lại một cái bị đào đi pháp sư tháp nền hố động không cần tưởng đều biết. Khoa học kỹ thuật văn minh chiếm lĩnh này tòa không trung thành là lựa chọn phá hủy hình thức đến. Nội biến mất trên mặt đất cơ thượng 100 tòa pháp sư tháp. Hẳn là giống như hung chú linh thể giống nhau có thể bị nhân vi khống chế hoạt hóa pháp sư tháp. Giống như hắn hủy hoại thanh thú giống nhau. Khoa học kỹ thuật văn minh giống nhau phá hủy này tòa không trung thành lưu lại một đống phế. Tích duỗi tay ngăn lại tính toán tiến lên điều tra ảnh trùng. Nguyên tiêu trong cơ thể huyết mạch võ trang nháy mắt ăn mặc cường hóa vu sư chi nhãn. Bắt sự tới rồi không trung trong thành ẩn núp một bãi dòng nước. Này thoạt nhìn chỉ là không trung bên trong thành thua kênh rạch chẳng chịt lạc tổn hại sinh ra. Thủy hố. Nhưng là nguyên tiêu lại từ giữa nhìn đến nhẹ nhẹ sinh mệnh dấu hiệu khoa học kỹ thuật văn minh. Thủy nguyên tố siêu có thể cải tạo người, nguyên tiêu truyền âm nói. Đồng thời chỉ điểm mục tiêu giấu kín vị trí. Này hẳn là khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại giám thị nhân viên. Chuyên môn chờ đợi văn minh khác tìm tới nơi này. Có lẽ cả tòa không trung bên trong thành còn có che giấu bẫy dập. Càn khôn trụ không nói hai lời trong đám người kia mà ra. Một cái biến hình thuật đã hóa thành càn khôn thú, loại người này tạo sinh mệnh thoạt nhìn giống như một hình tam giác kim tự tháp, tháp tiêm vỡ ra từng mảnh màu trắng mây mù bao phủ qua đi. Này đó không gian sương mù có phong tỏa không gian đặc tính. Là càn khôn thú chuyên trúc nhân tạo huyết mạch thiên phú, không gian bị phong tỏa. Thủy nguyên tố siêu có thể cải tạo người tự nhiên biết chính mình bạo lộ một mảnh thủy vân phóng. Lên cao, mặt sau không ngừng phun ra cao áp hơi nước, dùng nguyên tố hóa hình thái nháy mắt gia tốc đến gấp 10 lần tốc độ siêu âm ý đồ chạy ra không. Gian phong tỏa phạm vi, nhưng là nguyên tiêu lại một lần ngăn cản chuẩn bị tiến lên động thủ những người khác ta cảm giác. Được nguy hiểm, đây là bẫy dập. Dùng huyết nhục cảnh trong gương thuật thử một chút, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, huyết nhục cảnh. Trong gương thuật là lục giai pháp thuật, có thể dùng tự thân huyết nhục hình thành một cái rất thật cảnh trong gương, 10 cái huyết nhục. Cảnh trong gương tự ẩn nấp chung xuất hiện, mấy cái lập lòe từ 4 phương 8 hướng vây quanh không trung thành. Đoạn tuyệt thủy nguyên tố siêu có thể cải tạo người chạy trốn lộ tuyến. Mất đi không gian thuấn di năng lực một đôi 10 người này căn bản trốn không thoát, ha ha. Các ngươi bị lừa, ta một người có thể kéo 10 cái người cùng chết tính ra. Cùng với lên tiếng cười to, chạy trốn thủy vân toàn bộ tản ra, một tia mênh mông mưa phùn nháy mắt sái lạc toàn bộ không trung thành. Nguyên bản không có chút nào dị thường không trung thành phế tích. Trong giây lát bạo phát khủng bố năng lượng dao động ầm ầm nổ tung, nguyên tiêu căng ra thủy linh. Cương khí ngăn trở nổ mạnh dư ba, đồng thời vọt tới phía trước bắt lấy càn khôn trụ quay người lui về phía sau, thực rõ ràng. Khoa học kỹ thuật văn minh năng lượng cải tạo người, trong đó chắc chắn có một cái có được đem vật chất biến hóa vì nổ mạnh phẩm đặc thù năng lực. Loại năng lực này cải tạo không trung thành phế tích rồi lại không có hoàn toàn cải tạo. còn cần một cái nguyên nhân dẫn đến mới có thể chân chính khởi đến nổ mạnh hiệu quả từ đầu đến cuối. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại một cái tuyệt sát bẫy dập, nếu không phải chân thật vận mệnh có thể cảm giác đến nguy hiểm, vừa rồi bọn họ sợ là không mấy cái có thể tránh được một kiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.